Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 16, đi nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà giữ gìn sức khỏe chờ con quay về nha, cô ôm ông nói lời tạm biệt. Ừ, con cũng vậy, phải giữ gìn sức khỏe. Ông vỗ lưng cô, con biết mà, cô cười tươi. À mà ông chủ của con thế nào, hắn có tốt không, hắn là người như thế nào? Ba cô hỏi. Dạ tốt lắm, cô trả lời. Mời tiểu thư lên máy bay sắp cất cánh rồi ạ, một tên vệ sĩ cung kính nói. Được rồi, con đi nha ba. Cô vẫy tay chào ông. Trên khoang máy bay, anh lúc nào cũng vác cái mặt nạ này không chán hả? Cô nhìn anh hỏi, muốn thấy không? Anh bỏ tờ báo trên tay xuống hỏi cô, như bắt đê 9 óc 75 vàng. Cô gật đầu lia lia 5. Vậy, anh chồm người qua bên cô, làm người phụ nữ của tôi sẽ cho em thấy. Thôi tôi không muốn thấy nữa. Cô đẩy anh ra, nhưng tay anh đã nắm lấy cả hai tay cô để lên đỉnh đầu, tay còn lại ôm lấy eo cô vuốt ve như thú cưng. Tránh xa tôi ra, cô vùng vẫy, sức của cái thân thể này chả bằng kiếp trước, còn tên này nữa, nếu mà ở kiếp trước cô đã phanh thây hắn thành trăm mảnh ném cho cá ăn rồi. Tôi đã nói rồi, chỉ cần em đồng ý làm người phụ nữ của tôi sẽ cho em biết tất cả về tôi. Anh nói, vừa lúc buông hai tay cô ra, tưởng dâu đã được giải thoát thì anh đã nhanh chóng bế cô lên huống về chiếc giường có sẵn, ném cô lên, và cũng nhanh chóng đè lên người cô. Thật ra đây là máy bay tư nhân của anh thần ạ, tránh ra đi mà. Cô mếu máo đẩy anh ra nhưng không được, ba vòng của em rất chuẩn nha. Anh vừa vuốt eo cô, biến thái, tránh ra. Cô quát còn tung một quyền vào ngực anh nhưng anh nhanh chóng né ra một bên, cô nhanh chóp thời cơ ngồi dậy, nhưng anh còn nhanh hơn cô, kéo cô ấn vào tường, nâng chân cô lên luồn ta vào váy cô, vuốt ve đùi trắng nõn của cô. Đùi em thật mịn, anh vừa vuốt vừa nói, mà đã làm mặt cô đỏ lên. Mịn cái đầu anh á, cô nói, còn đánh vào bàn tay không yên phận đang lần mò lên trên. Em thật mê người, cả hương thơm nữa. Anh cúi đầu hôn lên cổ cô, ngửi hương thơm trên người của cô. Tránh ra, đừng có động vào tôi. Cô tức giận thật rồi nha, cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Em, anh bỡ ngỡ, nếu theo anh điều tra cô đâu biết võ chứ, sao lại có thể tung quyền về phía anh còn có cả sức mạnh như vậy. Em gì em, tôi không có đùa nữa đâu, đừng có tránh tôi. Cô ham dọa, được rồi không đùa nữa. Anh hạ giọng, cô cũng bớt nóng, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, cô tính phản kháng thì anh nói. Ngồi yên đi, anh sẽ không làm gì em. Anh dựa vào cổ cô cũng để yên cho anh dựa, bàn tay anh vô thức sờ vào hình xăm trên vai cô là hình hoa hồng đen, còn có cả con rắn quấn vào thân cây hoa, hai con mắt màu đỏ rợn người. Em xăm hình này sao? Ừ, em thật thơm. Anh nói, anh chỉ nói là em thơm thôi mà. Anh cản lời cô, biến thái, cô nói, vậy anh biến thái cho em xem nha. Nhanh chóng lật người đè lên cô, tôi đùa thôi mà, không đùa nữa. Cô mếu máo, hừ tha cho em. Anh ngồi dậy, cách chương.